Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 766 đến tập 770. Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, từ xa nhìn lại một nửa Trưởng Thiên Đỉnh có màu xanh thẳm, một nửa có màu vàng đất. Màu xanh là đại dương, màu vàng là lục địa. Sinh cơ mạnh mẽ phát ra từ hành tinh này đại biểu cho tình nguyên của nó dồi dào đến mức kinh người. Tuy rằng không lớn bằng chủ tinh Thân Mục, nhưng sự tồn tại của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông khiến cho ánh sáng của hành tinh này hoàn toàn trấn áp chủ tinh mà hoàng tộc đang cư trú, làm chúa tể cả Văn Minh Thần Mục cùng Tử Kim Tỉnh và Vạn Hòa Tỉnh. Hơn nữa, trên ngôi sao này còn có trận pháp với uy lực khủng bố, bao quanh cả ngôi sao, kết hợp với 7 vệ tinh ở xung quanh, hình thành đại trận có thể đối kháng với hành tinh cảnh. Lại có lão tổ hành tinh của Hình Tiên Tông tự mình tọa trấn, sự tồn tại của hắn vừa như một vầng mặt trời rực rỡ, chiếu sáng cả hành tinh, vừa giống như một vị thần được bát phương cúng bái. Vậy nên bình thường có rất nhiều tu sĩ lui tới Trưởng Thiên Tinh này, dù là những tông môn hùng mạnh với hàng trăm nghìn đệ tử hay những thế lực phụ thuộc của nó đều khiến Trưởng Thiên Tinh vô cùng náo nhiệt. Chỉ riêng sân bay đã phải xây tới hơn ngàn cái, địa điểm lịch luyện của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông cũng nhiều không kém. Khi Vương Bảo Nhạc đến đây, đứng từ xa hắn đã nhìn thấy ánh sáng trận pháp rực rỡ như cầu vồng, cũng cảm nhận được uy áp trùng trùng khiến tâm thần kẻ khác chấn động phát ra từ trận pháp. Trận pháp này rất mạnh. Sau khi quan sát những vệ tinh xung quanh Trưởng Thiên Tinh, cảm nhận sức mạnh của trận pháp, Vương Bảo Nhạc đè nén những suy nghĩ vấn vơ trong lòng xuống, tuân theo quy tắc của Trưởng Thiên Tinh để đi đến không phận được chỉ định. Không phải chỗ nào trên Trưởng Thiên Tinh cũng có thể đi vào, trận pháp chỉ có 3 lối vào. Tất cả các tu sĩ và chiến hạm đi vào đây đều phải đăng ký thân phận rồi đi vào theo chỉ định. Nếu như đẳng cấp thân phận thấp, sau khi vào Trưởng Thiên Tinh tuyệt đối không được bước vào những khu vực bị cấm, kẻ vi phạm sẽ bị trận pháp Trưởng Thiên Tinh giết chết ngay lập tức. Vừa cảm nhận uy áp của trận pháp vừa thận trọng di chuyển, cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng đến gần Trưởng Thiên Tinh. Hắn lấy thẻ ngọc thân phận ra dưới ánh mắt lạnh lùng của các hộ vệ Trưởng Thiên Tinh. Vì nằm trong danh sách được mời nên Vương Bảo Nhạc cũng thuận lợi qua cửa. Nhưng hắn chỉ có thể đến một số địa điểm giới hạn, lộ trình cũng đã được chỉ định trước. Vương Bảo Nhạc không mấy lo lắng về chuyện này. Sau khi bước vào cửa trận pháp, tiếp xúc với Trưởng Thiên Tinh ở khoảng cách gần, hắn không chỉ cảm nhận được sinh cơ khủng bố kia mà còn phát hiện ra linh khí ở đây rất dồi dào, vô cùng khoa trương. Tuy rằng cảm ứng của bản thân không thể bao phủ cả ngôi sao, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện ra trên Trưởng Thiên Tinh này có rất nhiều khu vực sở hữu linh khí nồng đậm, thậm chí còn dày đặc đến mức biến thái. Những khu vực này đều là sơn môn của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Tổng cộng có 7 lối vào, mỗi một cửa vào đều vô cùng xa hoa, nằm ngay giữa hai ngọn núi đôi cao vút tận trời do linh quạng nguyên thủy tạo nên. Có lối vào sừng sững trên mặt biển, có lối vào được xây dựng trên đỉnh núi, cũng có lối vào như lưỡi kiếm chọc thẳng lên trời giữa sa mạc, khí thế cao ngút, chấn động tứ phương. Bên trong cánh cửa vẫn còn càn khôn. Theo như những gì Đức Khôn Tử nói, nhìn bề ngoài Trưởng Thiên Hình Tiên Tông nằm trên Trưởng Thiên Tinh, nhưng thực ra nó lại nằm trong một không gian riêng biệt. Vương Bảo Nhạc lơ lửng trên biển nhìn núi đôi rẽ nước biển, sừng sững như kiếm đâm thẳng lên trời xanh kia. Hắn hít sâu một hơi toàn bước vào trong. Nhưng đúng lúc này, bầu trời xanh phía sau hắn đột nhiên có mây đen cuồn cuộn. Tiếng nổ ầm ầm truyền khắp bốn phương tám hướng. Một phần của gương mặt khổng lồ lộ ra khỏi các tầng mây. Cho dù chỉ là một góc, nhưng khí thế của nó lại giăng kín bầu trời khiến đại dương dậy sóng. Nước biển giống như những con rắn cỏ đang trong cơn kinh hoàng, vội vàng tản ra xung quanh. Uy áp đó khiến Vương Bảo Nhạc hít thở dồn dập, tâm thần dao động, trong sự chấn động không thể khống chế, cơ thể của hắn tự động lùi lại. Mà ngay khi hắn lùi về sau, gương mặt ẩn trong đám mây kia cũng lộ ra hơn phần nửa. Có thể nhìn ra đó là một gương mặt người rất lạnh lùng, thậm chí còn chẳng giống tu sĩ mà như được tạo thành từ sắt thép. Không những đen xì mà trên gương mặt đó còn có rất nhiều phù văn lấp lóe chuyển động. Đây là... Nhìn thấy gương mặt quái dị này, trong đầu của Vương Bảo Nhạc lập tức hiện lên một đáp án. Nhưng đáp án này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng thì gương mặt trên bầu trời kia đã nhanh chóng thu nhỏ lại trong quầng sáng. Sau khi đã thu nhỏ hoàn toàn, nó lại biến thành một bộ áo giáp và thân ảnh một người mặc áo giáp. Mái tóc đen bay phấp phới, gương mặt như ngọc điêu, dáng người yểu điệu quyến rũ. Đây là một cô gái mà từ dáng người đến gương mặt đều khiến cho kẻ khác phải ngoái lại nhìn. Trên gương mặt hoàn mỹ kia không có một biểu cảm nào, đến cả ánh mắt cũng lạnh lùng như xương giá. Cô mặc áo giáp màu đen, giáng xuống từ trên trời, lướt vụt qua Vương Bảo Nhạc, đi thẳng vào cánh cửa giữa núi đôi, sau đó biến mất trong dao động không gian. Từ đầu đến cuối, cô không hề nhìn Vương Bảo Nhạc một lần nào, dường như trong mắt cô, Vương Bảo Nhạc hoàn toàn không tồn tại vậy. Linh tiên, còn cả, pháp hạm. Vương Bảo Nhạc hít một hơi thật sâu, khí tức của đối phương vượt xa quân đoàn, trưởng Mặc Long, yếu hơn hành tinh cảnh. Dựa vào đây để phán đoán thì chỉ có một mình linh tiên mà thôi. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng nhận ra thân ảnh khổng lồ hóa thành áo giáp kia là tồn tại tương tự như thần binh trong Văn Minh Thần Mục. Theo truyền thuyết thì chỉ có phương pháp luyện khí chỉ cao do hoàng tộc và ba đại thượng tông nắm giữ mới chế tạo ra được, pháp hạp. Tu sĩ bình thường không thể khống chế được nó, chỉ có linh tiên mới có tư cách này. Sản phẩm luyện khí hàng đầu của Văn Minh Thần Mục. Sâu trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ khao khát mãnh liệt. Trước đây, hắn chỉ được nghe nói về pháp hạp, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng chấn động cực mạnh. Tuy rằng xét về mặt khí thế, pháp hạm không bằng minh khí của hắn nhưng hơn hẳn thanh thủy thủ của Tổng thống Liên bang. Xét ở một góc độ nào đó, nó cũng không thua kém thần binh bên tay phải của hắn là mấy. Thực lực của linh tiên có và không có pháp hạm chênh nhau cực lớn. Trong khi suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc đột nhiên nghĩ tới đế khải của mình. Nếu như có thể nắm được phương pháp luyện chế pháp hạm, liệu có thể dùng được trên đế khải không nhỉ? Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhạc lại càng khát khao hơn. Nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc để nghĩ tới điều này. Vì thế hắn bèn hít sâu một hơi, tạm gác những suy nghĩ này qua một bên, xông thẳng đến cánh cửa giữa núi đôi. Khu vực ở giữa hai ngọn núi đôi nhìn như trống trải. Nhưng khi đến gần, Vương Bảo Nhạc cảm thấy như mình đã đi vào một mặt nước vậy. Cả người hắn bị dung hòa vào trong những gợn sóng dao động, biến mất tăm. Dường như thời gian đã dừng lại ngay ở giây phút này. Sau khi vào trong mặt nước, cơ thể Vương Bảo Nhạc lập tức mất đi khả năng hành động. Cùng lúc đó lại có một ý thức mênh mông lạnh lẽo bao phủ xuống, quét tới quét lui trên người hắn, giống như đang xác nhận thân phận và kiểm tra tất cả mọi thứ của hắn. Đây là một trạm kiểm tra, cũng là đợt kiểm tra cuối cùng xem thân phận Long Nam Tử của Vương Bảo Nhạc có thể thành lập được hay không. Khi đến đây hắn đã tìm hiểu sơ qua mọi thứ ở chỗ Đức Khôn Tử nhắn tin rằng thuật pháp bản nguyên của mình có thể vượt qua ải này. Thực tế cũng đúng như vậy, thần thông do đại sư huynh Trần Thanh Tử của hắn sáng tạo ra tuyệt đối không phải thứ mà một tông môn hành tinh của Văn Minh Thần Mục có thể phát hiện ra được. Mặc cho ý thức này thăm dò thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là tất cả đều bình thường, không tìm ra bất cứ sơ hở nào. Khoảng 7-8 giây sau, cơ thể của Vương Bảo Nhạc bị một nguồn lực ngưu hòa đẩy về trước, thoát khỏi trạng thái giống như bị phong ấn kia. Khi xuất hiện lại thì Vương Bảo Nhạc đã ở trong trường hình Thiên Tiên Tông thật sự. Bầu trời xanh thắm, bạch hạc tung bay, tiên khí lượn lờ. Trên bầu trời có dải ngân hà tựa như cầu vồng, còn có cả hoa thơm cỏ lạ khắp bốn phương. Giữa các linh điền là những ngọn núi mây với mù lượn quanh, trong trời đất là những thân ảnh có cười nói, có kiêu căng, cũng có vội vàng. Thỉnh thoảng còn có tiếng gào rú của tường thú. Cùng với ngân long đang lộn vòng đôi lúc lại để lộ cái đầu to lớn của mình ra khỏi ngân hà trên bầu trời. Tất cả mọi thứ khiến cho đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại. Mà chỗ Vương Bảo Nhạc đang đứng hiện giờ là tế đàn cổ xưa trên một đỉnh núi, được những cột trụ phù văn sừng sững vây quanh, khí thế khoáng đạt. Khi hắn đang phóng mắt nhìn trời đất đằng xa thì lại có một cô gái mặc cung trang đi ra từ mây mù trên bầu trời. Tu vi của cô gái này chỉ là Nguyên Anh, tuy mặc cung trang nhưng tướng mạo quá đỗi bình thường, xương gò má lại khá cao, đặc biệt là ở khóe miệng còn có một nốt ruồi mỹ nhân to như móng tay út. Nhưng tướng mạo và tu vi như thế không hề khiến vẻ cao cao tại thượng trên mặt cô ta giảm đi chút nào. Lúc này, cô ta đã đi tới bên trên tế đàn, đứng yên tại đó, lạnh lùng nói: "Long Nam Tử, theo ta đi bái kiến lão tổ." Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia. Với chiến lược hiện tại của hắn, chỉ cần tát một cái là có thể khiến cho quần áo và cơ thể của đối phương dán chặt với nhau, khó có thể tách rời được. Nhưng vì kiêng kỵ nơi đây là Trường Thiên Hình Tiên Tông nên Vương Bảo Nhạc không chấp nhất với giọng điệu của cô gái này. Ngược lại hắn còn nở nụ cười tự cho là đẹp trai, dịu dàng nói: "Đa tạ chị đẹp chỉ dẫn." Túi chữ vật của chị đẹp rơi mất này. Vương Bảo Nhạc mỉm cười bước lên trước, trong giọng nói còn có chút kinh ngạc, mà những lời hắn nói cũng khiến cho cô gái kia ngẩn ra, trợn mắt nhìn Vương Bảo Nhạc lật tay phải lấy ra một túi để đồ, đưa tới trước mặt cô ta. Sắc mặt của cô gái kia trở nên vô cùng quái dị, cô ta cầm lấy nó rồi liếc một cái, tim đập nhanh hơn một chút, đặc biệt là bên trong có một món đồ khiến cô đỏ hết cả mặt lên. Nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt kỳ lạ, sau khi quan sát thật kỹ vài lượt, ánh mắt của cô dịu dàng hơn nhiều, mỉm cười ho khan một tiếng rồi nói: "Cảm ơn Long Nam Tử đạo hữu đã nhắc nhở." Vương Bảo Nhạc mỉm cười. Trong chiếc túi đó của hắn có một ít thức ăn linh tỉnh của con lừa. Với tu vi hiện nay, hắn không thèm mà cũng không nhìn kỹ bên trong có những thứ gì. Khi tặng đi cũng không thấy đau lòng. Nếu như nhờ vào mấy thứ còn con này mà hỏi được tin tức thì còn đáng giá hơn. Vậy nên sau đó khi đi cùng nữ tu này, Vương Bảo Nhạc vẫn giữ tư thái đẹp trai nhất của mình, hỏi han dịu dàng. Có thể là do được tặng quà, hoặc cũng có thể như suy đoán của Vương Bảo Nhạc, cô ta đã bị sự anh tuấn của hắn thu hút nên đã nói cho hắn biết không ít tin tức. Ví dụ như, số người tham dự hội nghị thường kỳ này phải lên đến mấy nghìn, trong đám đông, chỗ ngồi của Vương Bảo Nhạc lại khá xa. Lại ví như, hội nghị thường kỳ này luôn kéo dài khoảng một tháng, mà lão tổ chỉ xuất hiện vào ngày cuối cùng. Hội nghị hiện nay là do các quân đoàn trưởng chủ trì. Vương Bảo Nhạc sắp xếp lại những chuyện nhỏ nhặt này trong đầu, nhờ đó hắn đã hiểu khá rõ ràng về hội nghị thường kỳ này. Tuy có chỗ khác với suy đoán lúc trước của hắn, nhưng xét tổng thể thì khác nhau nhiều lắm. Dựa vào những thứ tai nghe mắt thấy sau khi đến nơi này, Vương Bảo Nhạc đã kiểm chứng được suy đoán lão tổ hành tinh của Trường Thiên Hình Tiên Tông không hề coi trọng hắn. Nếu không ông ta chẳng gọi đến hội nghị thường kỳ mà đã triệu kiến riêng rồi. Vị trí chỗ ngồi cũng có thể nói rõ được vấn đề này, thế nên lần này chỉ là hình thức giữa cấp trên và cấp dưới mà thôi. Có thể sẽ có một số ban thưởng nhỏ, nhưng chủ yếu sẽ là thu nạp để gia tăng lực lượng. Vương Bảo Nhạc có địa vị cao ở Liên An, sau khi suy nghĩ một lúc thì hắn cũng hiểu rõ mọi chuyện. Lúc nhìn cô gái bên cạnh, nụ cười trên môi lại càng dịu dàng hơn. Cho đến khi đưa Vương Bảo Nhạc đến hội trường, cô gái kia vuốt ve túi chữ vật mà Vương Bảo Nhạc tặng. Nhất là khi thần thức quét được một vật trong đó thì mặt mày lại đỏ lên. Chần chừ một lát mới mở miệng. Ta ở động thứ 16, phủ 9 đỉnh thứ 7 trên Nam Tông. Hà! Nghe cô ta nói thế, Vương Bảo Nhạc vốn đang đánh giá kết cấu bên ngoài hội trường chợt ngẩn ra. Ngơ ngác không biết tại sao đột nhiên đối phương lại nói cho mình biết địa chỉ cụ thể. Hắn vô thức quay đầu nhìn cô gái kia, nhưng đáng tiếc chỉ nhìn thấy bóng lưng vội vàng bỏ đi của cô ta mà thôi. Hình như có gì đó không đúng. Vương Bảo Nhạc nghi hoặc thầm nghĩ, chẳng lẽ trong túi đựng đồ mà mình tặng có thứ gì đó rất quý ư? Tuy hắn dám chắc tuy không nhìn kỹ từng thứ một, nhưng dựa vào thần thức và cảm ứng của hắn thì trong đống rác lộn xộn đó chắc chắn không có thứ gì có giá trị quá cao cả. Có thể nó rất quý giá đối với Nguyên Anh, nhưng trong mắt tu sĩ thông thần thì nó chẳng là gì cả. Chẳng lẽ cô ta bị dung nhan tuyệt thế của ta chỉnh phục ư? Vương Bảo Nhạc chớp mắt nghĩ thầm, nhất định là mình đã đẹp trai lên nhiều, không ngờ trong thời gian ngắn thế này lại bất giác chỉnh phục được thêm một người hâm mộ. Đáng tiếc cô nàng kia không hợp gu của ta lắm. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, từ tận đáy lòng vẫn thấy kiêu ngạo. Sau đó hắn lại tiếp tục xem bố cục của hội trường, không hề để ý đến con lừa lăn qua lăn lại với vẻ ấm ức cứ như vừa mất thứ gì đó quan trọng trong vòng tay chữ vật. Nhìn từ bên ngoài, cả hội trường như một con đại bàng giang cánh muốn bay lên trời, khí thế ngút trời. Màu sắc tổng thể thiên về màu xanh, trong ngoài đại môn có rất nhiều tu sĩ qua lại, náo nhiệt phải biết. Tuy rằng Vương Bảo Nhạc chẳng quen ai nhưng vẫn tỏ ra thân quen, khi đi vào còn thường xuyên mỉm cười gật đầu với tu sĩ mình gặp. Từ xa nhìn lại, hội trường này tạo thành hình tròn, số lượng ghế ngồi cũng lên đến cả chục nghìn. Ở chính giữa là một tế tháp hình vuông, tổng cộng có 3 tầng, trên tầng 1 có đặt một chiếc bồ đoàn, đây là vị trí chí cao vô thượng trong hội trường. Ở 4 góc trên tầng thứ 2 đặt những chiếc bồ đoàn màu sắc khác nhau, có thể thấy những người có thể ngồi ở đó chính là kẻ sẽ khiến mọi người chú ý và có địa vị cao quý nhất tại nơi này. Trên tầng 3 lại có tới 6 chiếc bồ đoàn. Quan sát tế tháp xong, Vương Bảo Nhạc lại nhìn quanh, hắn tới không muộn cũng không sớm, nên bây giờ trong hội trường cũng chỉ có khoảng 1-2 nghìn tu sĩ mà thôi. Hội trường rộng lớn như thế lại có khá nhiều người tới, nên khi Vương Bảo Nhạc đến cũng không ai chú ý đến hắn. Cuối cùng, hắn tìm thấy chiếc ghế khắc tên mình ở một góc trong hội trường, nhìn ghế trống hai bên trái, phải, hắn nhận ra chưa ai đến cả. Sau khi ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn có linh quả và rượu thì hắn bèn cầm lên cắn một miếng. Cũng ngon đấy chứ. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên. Khi hắn ăn hết linh quả thứ 6, chỗ ngồi bên trái mới có người đến. Người này là một lão giả béo mập, miệng cười rạng rỡ, tu vi cũng là thông thần giống hắn. Hiển nhiên hắn ta cũng không phải là tu sĩ của Trường Thiên Hình Tiên Tông mà là tu sĩ của tông môn phụ thuộc bên ngoài. Trên đường đến đây hắn ta rất dè dặt, gặp ai cũng khách khí. Sau khi ngồi xuống bên cạnh Vương Bảo Nhạc thì lại chủ động chào hỏi hắn. Vị đạo hữu này trông hơi lạ mặt, tại hạ Đa Du Tử Tầm Nam Tông. Lão giả béo chắp tay chào Vương Bảo Nhạc, thân thiện nói. Hóa ra là Đa Du Tử đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay được gặp quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, khí thế đúng là không tầm thường. Vương Bảo Nhạc đặt linh quả xuống, mỉm cười nói chuyện với lão giả béo. Đã đọc thuộc tự truyện quan lớn và nhậm chức ở liên bang lâu năm, nên khi nói chuyện với người khác, Vương Bảo Nhạc sẽ không để lộ sơ hở gì. Chỉ vài câu đã cười nói vui vẻ với người cũng có lòng muốn kết bạn là lão giả béo. Cho đến khi lão giả hỏi đến thân phận của mình thì Vương Bảo Nhạc mới đáp. Tại hạ Long Nam Tử. Long Nam Tử. Nghe hơi quen. À, ngươi là con rồng điên. Lão giả béo nghe thấy cái tên này thì nghĩ ngợi ra chiêu nghi hoặc lắm. Một lúc sau hắn ta trợn trừng hai mắt, thậm chí còn muốn lùi lại theo bản năng. Tuy rằng đã cố nhịn được nhưng sắc mặt vẫn thay đổi. Ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc đầy vẻ kính sợ, vội vàng giải thích. Long Nam Tử đạo hữu, ta không có ý gì đâu. Đa Du Tử cười khổ, giải thích xong lại tự tay rót rượu cho Vương Bảo Nhạc coi như xin lỗi. Từ đầu chí cuối Vương Bảo Nhạc đều mỉm cười, cầm ly rượu lên hỏi một câu. Sao lại gọi ta là rồng điên thế? Đạo hữu, Thật ra là vì đợt chém giết của ngươi và quân đoàn Mặc Long quá nổi tiếng, đánh cho Tử Kim Tân Đạo Môn rớt khỏi top 10, nên mọi người cảm thấy ngươi dũng mãnh như bị điên. Lão giả béo lau mồ hôi rồi giải thích tiếp, sau khi thấy Vương Bảo Nhạc không để bụng lắm thì hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tự nhủ sao lần này xui xẻo thế không biết, khi không lại ngồi bên cạnh rồng điên thế này. Ngộ nhỡ bị hiểu lầm là người quen của Vương Bảo Nhạc, e là mấy tên ham treo thưởng của Tử Kim Tân Đạo Môn sẽ đối phó với mình mất thôi. Nghĩ tới đây, lão giả béo lại thở dài, thầm nhủ phải cố nhịn một chút. Trong thời gian diễn ra hội nghị, đừng nên chọc giận tên điên này. Tên này bị bọn họ gọi là kẻ điên tất nhiên không phải dũng mãnh như điên, mà là do quân đoàn Mặc Long chỉ lấy có một chiến hạm của hắn. Thế mà hắn lại giết chết rất nhiều thông thần của đối phương. Diệt sạch một tiểu đội thì cũng thôi đi, hắn lại còn chính tay giết chết đồ đệ của quân đoàn trưởng Mặc Long trước mặt đối phương nữa chứ. Thế này còn chưa xong, không biết tên này nghĩ thế nào, sau khi tránh né một thời gian thì lại xuất hiện, dùng cách đánh tự nổ đập tan quân đoàn Mặc Long. Hành sự điên cuồng bất chấp hậu quả như thế, không phải đồ điên thì là gì? Trong sự bất đắc dĩ của Đa Du Tử, thời gian dần trôi qua. Vì trường Thiên Hình Tiên Tông không sắp xếp chỗ ở nên phần lớn những người đến sớm đều đã tọa ngay tại chỗ để chờ đợi. Đa Du Tử thì đi nơi khác bắt chuyện với người quen, cho dù có đả tọa cũng không về chỗ ngồi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy buồn chán, hắn lại không muốn đến động phủ của vị nữ tu kia, cũng may tiên quả ở đây không ngừng được đưa lên. Sau khi ngồi 2 ngày, ăn hàng nghìn linh quả, Vương Bảo Nhạc đã nổi tiếng trong hỏa phòng bếp của trường Thiên Hình Tiên Tông luôn. Từ trước tới nay, trong hội nghị thường kỳ của trường Thiên Hình Tiên Tông, chưa có ai ăn nhiều như thế cả. Do hắn ăn nhiều nên những thứ có thể cắt xén bất tự nhiên cũng ít đi. Điều này khiến cho những đệ tử từ trước đến nay luôn coi hội nghị thường kỳ là cơ hội béo bở, cảm thấy lòng mình như nhỏ máu. Cho nên khi tất cả mọi người đến đông đủ hội nghị chính thức bắt đầu, đám đệ tử trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Theo như phán đoán của họ, nếu như cứ tiếp tục như thế thì e là sẽ không cung cấp nổi nữa. Đa Du Tử cũng không thể không quay về. Hắn ta ngồi bên cạnh Vương Bảo Nhạc mà lòng cứ thầm than thở. Vương Bảo Nhạc mỉm cười nhìn qua. Hắn không làm khó Đa Du Tử mà lại quan sát lão giả áo bào đen duy nhất ngồi ở giữa tầng 2 của tế tháp. Trong cả tế tháp chỉ có một mình hắn đang đả tọa. Cho dù tu vi linh tiên trên người đã thu liễm lại nhưng cảm giác áp bách như núi lửa phun trào vẫn khiến cả hội trường im lặng. Linh tiên đại viên mãn. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc cũng chấn động, có thể dùng sức của một người để chấn áp được tất cả các tu sĩ ở đây. Ngoại trừ hành tình cảnh thì chỉ còn linh tiên đại viên mãn mà thôi. Mà thân phận của người này cũng rất rõ ràng. Đa Du Tử, đây là lần đầu tiên ta tới, ngươi giới thiệu cho ta một chút đi. Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn Đa Du Tử đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, truyền âm hỏi thử. Da mặt Đa Du Tử co giật, trầm mặc một lúc mới nhỏ giọng đáp lại. Quân đoàn trưởng của quân đoàn Thanh Côn đứng đầu trong trường Thiên Hình Tiên Tông, Ổ Mặc Đạo Nhân. Vương Bảo Nhạc nhìn kỹ vài lần, ghi nhớ hình dáng của người này. Quân đoàn trưởng của quân đoàn Thanh Côn của Mặc Đạo Nhân mở mắt ra, trong mắt như có bão táp nổi lên, một vụ nổ thầm lặng vang vọng trong lòng của tất cả mọi người. Hội nghị thường kỳ bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, cả hội trường nhất thời rơi vào trầm mặc, sau đó tất cả bắt đầu phát biểu theo một thứ tự nào đó. Bởi vì quá nhiều người nên đợi khi 1.000 người đầu tiên phát biểu xong thì cũng đã qua 6 ngày. 6 ngày nay, trong 1.000 người phát biểu, có người kể khổ, có người đưa ra yêu cầu, có người thì trách cứ. Đủ loại ngôn luận đều được Cổ Mặc Đạo Nhân kia đánh giá, chấn áp hoặc thông qua. Ban đầu Vương Bảo Nhạc còn chú ý lắng nghe, nhưng về sau thì dần mất kiên nhẫn, tiếp tục ăn hoa quả trong sự sợ hãi của đệ tử phụ trách dâng đồ ăn vặt đứng đằng sau. Vì thế sau khi ăn 6 ngày, dùng hết hơn 2.000 tiên quả, quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ 2 tiếp tục chủ trì hội nghị thay cho Cổ Mặc Đạo Nhân. Hơn nữa, quá trình cũng chẳng khác gì lúc trước là mấy, Vương Bảo Nhạc chẳng có chút hứng thú nào, đành tiếp tục ăn hoa quả. Đợi đến khi quân đoàn trưởng thứ 3, thứ 4 rồi cả quân đoàn trưởng thứ 5 kéo dài đến thứ 9 đều xuất hiện trên tầng 3 của tế tháp để chủ trì hội nghị thì đã qua hơn 20 ngày. Vương Bảo Nhạc đã ăn hết gần 30.000 tiên quả, đồng thời cũng nhìn rõ thực lực của trường Thiên Hình Tiên Tông này, 6 vị quân đoàn trưởng đầu tiên đều là linh tiên. Bắt đầu từ quân đoàn trưởng thứ 7 thì là cảnh giới giả tiên, mãi cho đến khi các đệ tử của phòng bếp chảy hết máu, sắp sửa phát điên thì quân đoàn trưởng thứ 10 của trường Thiên Hình Tiên Tông mới xuất hiện. Đây là quân đoàn trưởng nữ tu duy nhất trong 10 quân đoàn đứng đầu. Dưới lớp áo giáp màu đen là thân hình quyến rũ cùng dung mạo tuyệt mỹ, cộng với khí chất lạnh lùng kia khiến cho cô gái này giống như một dòng nước xoáy, thu hút hết tâm trí của những kẻ khác giới. Cho nên, tuy rằng uy áp của cô không bằng mấy vị linh tiên trước, nhưng sự xuất hiện của cô rõ ràng đã áp chế hết các giả tiên. Vẻ ngoài của cô khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng rực lên, trong lòng dù ít dù nhiều đều sinh ra tạp niệm, nhưng không ai dám để lộ ra ngoài. Du Tử, giới thiệu đi. Vương Bảo Nhạc đột nhiên hít mắt lại. Cô gái này chính là linh tiên mà hắn đã gặp lúc ở bên ngoài. Nhưng sự xuất hiện của cô lại khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy nghi hoặc. Dựa vào tu vi của cô gái này, quân đoàn của cô không thể chỉ xếp thứ 10 được. Thế nên Vương Bảo Nhạc lại truyền âm với Đa Du Tử. Đa Du Tử ngồi bên cạnh trầm mặc. Hắn ta rất ghét cái biệt danh mà Vương Bảo Nhạc đặt cho mình vào 10 ngày trước, nhưng không biết làm thế nào, chỉ đành xuôi theo mà truyền âm đáp lời. Quân đoàn trưởng của quân đoàn Băng Phượng, xếp thứ 10 trong trưởng thiên hình tiên tông, Lăng U Tiên Tử. Vì cô ấy vừa đột phá cảnh giới linh tiên nên chưa kịp tham gia khảo hạch quân đoàn đã đến đây, chứ thực ra quân đoàn này ít nhất cũng xếp thứ 7, địa vị rất tôn quý. Khá lắm, cô ấy đã có đạo lữ chưa? Vương Bảo Nhạc chớp mắt, hắn cảm thấy với gương mặt anh tuấn tuyệt thế của mình, nói không chừng có thể bắt đầu từ chỗ Lăng U Tiên Tử này ấy chứ. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng bị sự cường hãn của trưởng thiên hình tiên tông làm giật mình. Quân đoàn trưởng của quân đoàn xếp thứ 7 trong Tử Kim Tân Đạo cũng chỉ là giả tiên, nên thoạt nhìn có vẻ như thực lực của trưởng thiên hình tiên tông cao hơn một chút. Nhưng Tử Kim Tân Đạo môn vẫn có thể cùng vào hàng thượng tông với trưởng thiên hình tiên tông, xem ra có một số ẩn tình mà hắn không biết. Đa Du Tử nghe thế thì không nhịn được mà nhìn lại Vương Bảo Nhạc, quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, thấy hơi yên tâm. Lúc này mới đáp, không có, Long Nam Tử đạo hữu cố lên. Vương Bảo Nhạc không thèm tìm hiểu ánh mắt mà theo hắn thấy là tràn ngập sự ghen tị của Đa Du Tử. Hắn bắt đầu quan sát Lăng U Tiên Tử đang chủ trì hội nghị. Càng nhìn càng cảm thấy kế hoạch của mình rất có khả năng thành công, nhưng trong lòng vẫn chưa hạ được quyết tâm. Vương Bảo Nhạc ta là một người có chừng mực, có nguyên tắc. Nếu như Lăng U Tiên Tử này thần hồn điên đảo vì ta, tham luyến sắc đẹp của ta thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại thở dài. Hắn cảm thấy mình không nên mạo hiểm bản thân, vì thế hắn lại tiếp tục ăn linh quả trong khi đệ tử phòng bếp hãy còn nhỏ máu. Cứ như thế, 5 ngày nữa trôi đi. Sau khi Lăng U Tiên Tử chủ trì xong hội nghị, lại có hàng loạt thân ảnh giáng lâm xuống tầng 2 và tầng 3 của tế tháp. Một cảm giác uy nghiêm vượt xa trước đây lan tỏa khắp cả hội trường. Tất cả mọi người đều lần lượt đứng dậy, Vương Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ. 10 quân đoàn trưởng đứng đầu cũng xuất hiện, trong đó quân đoàn trưởng thứ nhất đến thứ tư đứng trên tầng 2, những người còn lại đứng ở tầng 3, 7 linh tiên, 3 giả tiên. Thần sắc của bọn họ đều vô cùng cung kính, quân đoàn trưởng thứ nhất là Cổ Mặc đạo nhân đột nhiên lên tiếng. Giọng nói như lôi đình truyền khắp hội trường. Cung nghênh lão tổ. Hắn vừa dứt lời, tâm thần của tất cả tu sĩ có mặt trong hội trường đều chấn động, nhất tề khom lưng, vái chào tế tháp ở giữa. Mấy nghìn người đồng thanh hô lớn, thanh âm đỉnh tai nhức óc sông tận lên trời. Cung nghênh lão tổ. Không chỉ bọn họ, đến cả 10 quân đoàn trưởng, bao gồm Cổ Mặc đạo nhân và Lăng U Tiên Tử đều bái chào. Ngay khi tất cả mọi người bái kiến, cả trưởng thiên hình tiên tông bỗng nhiên chấn động, tiếng ầm ầm vang khắp nơi, thậm chí trưởng thiên tỉnh bên ngoài cũng như vậy. Một uy áp mênh mông không thể hình dung được bùng nổ ngay trên tế tháp này. Sau khi bùng nổ, dường như có một cơn lốc quét ngang qua hội trường. Tất cả mọi người, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều như biến thành một con thuyền nan, có thể bị lật úp trong cơn lốc này bất kỳ lúc nào. Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình. Cho dù trước kia đã từng gặp hành tình cảnh, nhưng hắn cũng bị khí tức này chấn áp. Chỉ có thể miễn cưỡng ngước mắt liếc thấy một khe nứt không gian tỏa ra ánh sáng chói lóa xuất hiện ở bầu trời phía trên tầng 1 của tế tháp. Một người đàn ông trung niên khoác trường bào ngũ sắc, mỉm cười bước ra khỏi khe nứt, giống như một vị thần tiên sống hạ phàm. Ngay khi người đàn ông này xuất hiện, trong đầu của tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều nổ vang. Vương Bảo Nhạc hít thở dồn dập. Chỉ vừa ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó thì hai mắt của hắn đã đau đớn, dường như ánh sáng phát ra trên người hắn ta có thể hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén vậy. Mặc dù đau đớn nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không phải kẻ tâm thường. Tuy đã thu hồi ánh nhìn, nhưng chỉ trong cái liếc mắt vừa rồi cũng đủ khiến hắn nhìn thấy một vùng sao trời trong khe nứt sau lưng lão tổ hành tinh. Bên trong rất trống trải, chỉ có một hành tinh phát ra ánh sáng chói mắt. Ngay khi nhìn thấy hành tinh đó, trong đầu của Vương Bảo Nhạc bỗng xuất hiện phương pháp tấn thăng hành tinh mà mình biết được từ điển tịch của Minh Tông. Đó chính là sát nhập hành tinh. Từ đó về sau hành tinh kia chính là bản thân. Bản thân chính là hành tinh. Mà hành tinh này cũng sẽ biến mất khỏi bầu trời, chỉ tồn tại trong ý thức của tu sĩ đó. Vì thế xét trên một góc độ nào đó, hành tinh được sáp nhập càng lớn, càng đặc biệt thì sức chiến đấu của tu sĩ sẽ càng mạnh mẽ. Có điều hành tinh như thế rất hiếm thấy, dù có cũng sẽ bị một số đại năng lấy đi để dùng khi hậu bối của mình tấn thăng. Trong khi Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, uy áp xung quanh thoát cái đã biến mất. Người đàn ông trung niên đi ra từ khe nứt đã ngồi lên tầng đầu tiên của tế tháp, khe nứt kia bây giờ cũng đã thu hẹp thành một kẽ hở ánh sáng, giống như đồng tử của rắn. Vậy, bái kiến lão tổ. Cổ Mặc đạo nhân lên tiếng lần nữa, tất cả mọi người cùng đồng thanh bái chào, tiếng hô hào vang vọng khắp tám phương, khí thế dâng cao. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, hắn giọng dùng hết sức bình sinh mà gào lên. Bái kiến lão tổ, chúc lão tổ độc tôn thiên hạ, cuộc đời thăng tiến, đứng trên tam giới, bốn phương triều bái, hiệu lệnh hình tiên. Chúc lão tổ không bị lục đạo luân hồi trói buộc. bất tử bất diệt, yêu ma bát hoang không thể lay động, chúng sinh cửu thế không loạn tâm thần, đưa trưởng thiên tới hằng tinh. Bởi vì mọi người đều chỉ nói bốn chữ bái kiến lão tổ nên lúc này trong hội trường, khi mọi người kính sợ hô hào xong hết cả, giọng nói của Vương Bảo Nhạc tựa như âm thanh trên trời, vang rành mạch khắp cả hội trường. Lúc này đây, hàng nghìn người trong hội trường đều ngơ ra, quay đầu nhìn về chỗ Vương Bảo Nhạc theo bản năng. Thậm chí, đến cả 10 quân đoàn trưởng đang ở giữa tế tháp cũng không ngoại lệ. Tuy rằng giọng nói của Vương Bảo Nhạc vang lên quá bất ngờ, hơn nữa còn nịnh nọt thấy rõ nhưng nó thật sự rất phá cách. Hơn nữa còn bắt chuẩn trưởng thiên và hình tiên, mang ý chúc phúc lão tổ sau này sẽ đạt đến hàng tinh cảnh. Đẳng cấp nịnh vợ lập tức tăng vọt khiến cả hội trường cơm nín. Một lúc lâu sau, vì lão tổ hành tình đang ở đây nên tất cả mọi người đều cố gắng không bàn tán, nhưng trong đầu đã hiện lên đủ loại suy nghĩ, lan ra trong lòng họ hệt như một cơn bão. Đúng là nhân tài, tên này là ai thế? Dám vứt hết mặt mũi mà nịnh vợ trước mặt bao nhiêu người như thế, đúng là kỳ tài mà. Nịnh nọt lão tổ mà không có nguyên tắc gì thế này. Người này đã không còn chừng mực nữa rồi, nhưng những người càng không có chừng mực thì càng đáng sợ. Không chỉ có mọi người trong hội trường thay đổi suy nghĩ mà sắc mặt của 10 quân đoàn trưởng trên tế tháp cũng hết sức quái lạ. Thế nhưng kẻ bị cả vạn người nhìn chằm chằm như Vương Bảo Nhạc vẫn cứ điềm nhiên bình thường, không hề thay đổi chút nào, lại còn kề sát vào kẻ sắp bật khóc là Đa Du Tử thêm một chút. Đa Du Tử thầm than trong lòng, hắn ta không muốn người khác chú ý đến mình, càng không muốn để người khác biết mình ngồi cạnh rồng điên, nhưng có vẻ như đã không trốn được nữa rồi. Trong sự yên tĩnh của cả hội trường, lão tổ trưởng Thiên Hình Tiên Tông ngồi trên tầng đầu tiên của tế đàn, nhìn xuống Vương Bảo Nhạc rồi bật cười. Tuy rằng hắn chưa từng gặp Long Nam Tử nhưng nếu muốn, hắn có thể biết hết thông tin của mỗi một người ở đây chỉ trong tích tắc. Vì thế, chỉ trong một ý niệm thì hắn đã biết kẻ nịnh nọt kia là ai. Nghĩ đến chuyện của kẻ này và quân đoàn Mặc Long lúc trước, lão tổ hành tinh mỉm cười. Không thể không nói, trò nịnh vợ của Vương Bảo Nhạc vẫn có hiệu quả nhất định. Vốn dĩ hắn ta cũng không chú ý đến Long Nam Tử nhiều lắm. Cho dù có phần thưởng mang tính tượng trưng gì thì cùng lắm cũng chỉ để quân đoàn trưởng thứ nhất đi xử lý mà thôi. Ban thưởng tượng trưng kiểu này nhiều lắm cũng chỉ là vứt cho một ít phần thưởng thôi. Nhưng hôm nay lão tổ hành tỉnh đang vui vẻ nên tự mình sắp xếp, truyền âm với quân đoàn trưởng Lăng U Tiên Tử của quân đoàn thứ 10. Lăng U Tiên Tử vốn đang lạnh lùng đánh giá Vương Bảo Nhạc bỗng nghe thấy truyền âm của lão tổ hành tỉnh. Tuy vẻ mặt vẫn như thường nhưng ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc ngoài lạnh lùng ra còn có cả chán ghét. Thế nhưng cô không thể từ chối mệnh lệnh của lão tổ được, chỉ có thể hạ giọng thưa vâng. Sau khi đặn dò xong, lão tổ hành tinh của Trường Thiên Hình Tiên Tông không chú ý tới Vương Bảo Nhạc nữa mà mỉm cười bắt đầu chủ trì hội nghị. Nội dung của ngày hội nghị cuối cùng này là yêu cầu và câu hỏi trong hội nghị của các tông môn mà 10 quân đoàn trưởng đã sắp xếp lại. Họ trình bày lại những vấn đề trên, đồng thời cũng báo cáo công tác với lão tổ. Cứ như thế, mọi người trong hội trường nghiêm túc trở lại. Quân đoàn trưởng thứ nhất đến thứ 10 lên tiếng báo cáo. Thời gian cũng dần trôi đi. Vương Bảo Nhạc không lơ đễnh như trước nữa mà ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc ra mặt. Cho đến hoàng hôn, khi Lăng U Tiên Tử báo cáo công tác của mình xong thì hội nghị kéo dài một tháng của Trường Thiên Hình Tiên Tông lần này cũng kết thúc ở đây. Sau khi lão tổ rời đi, 10 quân đoàn trưởng cũng từ biệt, ai đi đường đấy. Chỉ có mình Lăng U Tiên Tử trước khi đi còn nhíu đôi mày thanh tú lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nói với giọng mất kiên nhẫn. Long Nam Tử, ngươi đi theo ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lăng U Tiên Tử vừa dứt lời, cả hội trường vang lên tiếng xuýt xoa, biết bao ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ tập trung trên người Vương Bảo Nhạc. Lăng U Tiên Tử quá nổi tiếng ở Trường Thiên Hình Tiên Tông này, bất luận là tu vi hay tướng mạo đều có thể coi là số một trong các nữ tu của Trường Thiên Hình Tiên Tông. Cô là mục tiêu khát vọng và tưởng tượng của biết bao tu sĩ. Nhưng do tu vi, địa vị quá cao và vấn đề tính cách nên cô rất ít khi tiếp xúc với người bên cạnh. Đến cả đệ tử trong Trường Thiên Hình Tiên Tông cô cũng không thèm nhìn, vậy mà bây giờ lại gọi riêng Vương Bảo Nhạc ư? Cảnh tượng này khiến mọi người chú ý. Bọn họ thi nhau suy đoán nguyên nhân. Đến cả Đa Du Tử bên cạnh Vương Bảo Nhạc cũng mở trừng mắt, trong lòng chua xót, trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc phấn chấn chạy theo bóng lưng của Lăng U Tiên Tử. Đồ nịnh hót chết tiệt. Đa Du Tử thầm mắng. Nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đi tới bên cạnh Lăng U Tiên Tử, cô vất tay áo, cả hai cùng đạp lên không trung đi xa. Hắn ta càng thấy chua xót, chỉ có thể rời khỏi hội trường cùng những tu sĩ khác. Khi mọi người lần lượt rời đi, trên bầu trời trong không gian Trường Thiên Hình Tiên Tông, Lăng U Tiên Tử lạnh lùng bay ở phía trước, Vương Bảo Nhạc im lặng nối gót theo sau. Trên đường đi, Lăng U Tiên Tử không hề nói gì. Vương Bảo Nhạc biết là cô đang dẫn mặt mình. Tuy không biết lý do cụ thể mà đối phương gọi hắn ra là gì nhưng chắc chắn có liên quan đến ban thưởng mà hắn đã suy đoán lúc trước. Trên thực tế, việc cô dằn mặt cũng đã gián tiếp nói cho Vương Bảo Nhạc biết đáp án. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ không thể phản ứng nhanh như thế. Nhưng là người có địa vị cao trong liên bang, Vương Bảo Nhạc cũng từng ra đòn phủ đầu thế này với nhiều thuộc hạ nên đương nhiên là hiểu rõ trò này. Chẳng lẽ lão tổ hành tinh kia không những cho ta thân phận đệ tử trưởng Thiên Hình Tiên Tông mà còn sắp xếp cho ta vào quân đoàn thứ 10 luôn ư? Vương Bảo Nhạc chấn động. Nếu như thật sự giống những gì mình nghĩ thì đây đúng là một điểm khởi đầu cực tốt. Trong khi Vương Bảo Nhạc đang trầm tư suy nghĩ, lối ra vào phía trước đã xuất hiện trong tầm mắt. Hình như Lăng U Tiên Tử cảm thấy đã ra đòn phủ đầu hòm hòm rồi nên mới hờ hững lên tiếng. Nhưng có vẻ như sự lạnh lùng trong giọng nói có liên quan đến tính cách nên vẫn lạnh thấu xương. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là một thành viên của quân đoàn Băng Phượng. Lăng U Tiên Tử chỉ nói một câu như thế rồi bước vào lối ra, biến mất trong không gian đằng sau sơn môn trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng bừng, vội vàng đuổi theo vào trong sơn môn. Khi cảnh vật từ mơ hồ trở thành rõ ràng thì hắn đã đứng trước núi đôi khác. Đây là một sa mạc có địa hình gồ ghề, mênh mông như không có biên giới. Trên sa mạc có hai ngọn núi đứng sừng sững, tựa như hai thanh lợi kiếm chỉ thẳng lên trời, khí thế hùng vĩ. Trên bầu trời cách núi đôi không xa, bộ áo giáp màu đen của Lăng U Tiên Tử phát ra ánh sáng chói mắt, uy áp lập tức tản ra khiến trời đất biến sắc. Bộ áo giáp kia lại biến thành một người khổng lồ cao đến vài nghìn trượng. Khí tức của người khổng lồ này tràn ngập cả bầu trời. Nó vừa xuất hiện đã dấy lên một trận bão táp trong sa mạc, khiến sa mạc này như biến thành đại dương. Sóng cát cuồn cuộn bay ra khắp bốn phía, không cho Vương Bảo Nhạc bất cứ cơ hội phản ứng nào. Tay phải của bộ áo giáp khí thế kia vươn ra tóm lấy hắn. Vương Bảo Nhạc biến sắc, theo bản năng muốn né tránh nhưng lại cố khắc chế. Hít mắt mặc cho bàn tay lớn này tóm lấy mình, giọng nói lạnh lùng trước sau như một của Lăng U Tiên Tử cũng vang lên bên tai hắn. Không phản kháng à? Xem ra cũng có chút đầu óc đấy. Tổng bộ quân ta không ở đây mà ở vệ tỉnh thứ 7 bên ngoài hành tinh. Người khổng lồ giáp đen nhảy lên, tạo thành một chiếc hố sâu trên mặt đất rồi bay thẳng lên trời. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xông qua bầu khí quyển. Khi xuất hiện lại đã ở trên trời sao, nó không ngừng lại mà như dịch chuyển. Lắc mình một cái đã đáp xuống vệ tỉnh thứ 7 cách Trường Thiên tỉnh xa nhất. Bên ngoài Trường Thiên tinh có 7 vệ tinh bao quanh. Vệ tinh thứ 7 cách xa nhất, theo tính toán của Vương Bảo Nhạc, chắc hẳn phải xa gấp 6 lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng trong liên bang. Vệ tinh thứ 7 này to gấp đôi mặt trăng, bề mặt hành tinh rất đặc biệt, một nửa màu tím, một nửa màu trắng, ở giữa có một rãnh lớn phân chia hai bên. Bề mặt như thế khó có thể do tự nhiên tạo nên, chắc hẳn đã được hình thành do tác động của con người. Trong khi Vương Bảo Nhạc đang hít mắt trầm tư, người khổng lồ giáp đen khí thế hào hùng kia lắc người, gào thét chạy thẳng đến phần màu trắng của vệ tinh thứ 7. Càng đến gần, mặt đất càng hiện rõ trong tầm mắt Vương Bảo Nhạc. Hắn thấy ở phần màu trắng này có rất nhiều công trình kiến trúc, xếp hàng ngay ngắn như quân doanh, ở chính giữa là một bức tượng chim xanh khổng lồ. Nơi đây chính là quân đoàn Băng Phượng, quân đoàn thứ 10 của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Theo như thông tin Vương Bảo Nhạc tìm hiểu được từ Đức Khôn Tử và những gì bản thân điều tra được, hắn biết Trưởng Thiên Hình Tiên Tông có tổng cộng 30 quân đoàn chính thức. Trên thực tế, thứ được gọi là quân đoàn chính thức giống như 30 nhánh của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, vừa trực thuộc Trưởng Thiên Hình Tiên Tông vừa có tính độc lập cao. Cũng tức là không những mỗi năm sẽ được phân phối lượng lớn tài nguyên, những quân đoàn này còn không cần giao nộp hết tất cả những thứ mình cướp đoạt được cho Thượng Tông. Điều duy nhất mà bọn họ cần phải làm chính là xuất hiện lúc Tông Môn cần, chiến đấu vì Tông Môn. Cũng chính vì như thế nên mới có bảng xếp hạng, vì bất kể là tài nguyên Tông Môn cho hay là tỷ lệ phải giao nộp đều sẽ được quyết định theo thứ tự xếp hạng. Ví dụ như quân đoàn đứng thứ nhất, không những không cần giao nộp bất cứ thứ gì mà tài nguyên Tông Môn ban cho mỗi năm cũng vô cùng kinh người. Mà càng xếp chót thì tỷ lệ này càng chênh lệch lớn hơn. Nhưng bất luận thế nào, chỉ cần có thể vào được top 10, về cơ bản đều là thu hoạch lớn hơn giao nộp. 10 quân đoàn xếp ở giữa bảng xếp hạng cũng có thể cân bằng thu hoạch và giao nộp, nhưng 10 quân đoàn nằm cuối thì không được như thế, thu chi không thể cân bằng. Nhưng dù vậy họ cũng vượt xa những quân đoàn phụ thuộc Thượng Tông, thậm chí còn không thể so sánh hai bên với nhau được ấy chứ. Hệ thống quy tắc như thế khiến cho 30 quân đoàn chính thức trong Trưởng Thiên Hình Tiên Tông cạnh tranh với nhau rất kịch liệt. Vì mỗi khi thứ hạng thăng lên một bậc thì lợi ích cũng tăng lên rõ rệt. Vậy nên thỉnh thoảng cũng xuất hiện tình trạng khiêu chiến, tuy rằng phải trả một cái giá nhất định mới có thể yêu cầu khiêu chiến nhưng đối với những quân đoàn này, mức giá đó vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Ngoài ra, những hạ tông phụ thuộc Trưởng Thiên Hình Tiên Tông và quân đoàn của họ cũng có khả năng tấn thăng, chỉ cần đáp ứng một số điều kiện thì bọn họ sẽ có tư cách khiêu chiến các quân đoàn chính thức của Thượng Tông. Nếu giành chiến thắng thì họ có thể thay thế vị trí của quân đoàn chính thức đó trên bảng xếp hạng, một bước lên trời. Tuy rằng chỉ cần chiến thắng là có thể một bước lên trời, nhưng điều kiện để có được tư cách này rất khó khăn, không những phải giao nộp một lượng lớn tài nguyên cho Thượng Tông làm phí yêu cầu mà còn cần được một trong 5 quân đoàn đứng đầu ra mặt bảo đảm. Điều kiện đầu tiên cần phải có tài nguyên khổng lồ, điều kiện thứ hai cũng tương tự, phải trả một cái giá lớn. Không những thế, một khi khiêu chiến thất bại, tất cả mọi thứ của quân đoàn Hạ Tông đều sẽ trở thành tài sản riêng của quân đoàn bị khiêu chiến. đồng thời còn phải trả một khoản bồi thường lớn. Khoản bồi thường này phải lấy ra trước khi khiêu chiến, ký gửi ở chỗ Thượng Tông. Sau khi lục hết những tin tức liên quan đến Trường Thiên Hình Tiên Tông trong đầu ra, Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, e rằng quân đoàn Băng Phượng hiện nay sẽ xin khiêu chiến nhanh thôi. Dù sao Lăng U Tiên Tử cũng đã đột phá đến Linh Tiên, khiêu chiến kiểu này gần như không có khó khăn gì cả. Trừ phi Lăng U Tiên Tử không muốn khiêu chiến với quân đoàn thứ 7 mà là quân đoàn thứ 6 cũng có Linh Tiên kia. Trong khi Vương Bảo Nhạc đang trầm ngâm suy tư, Lăng U Tiên Tử bay nhanh, đưa hắn đến thẳng vệ tình, đáp xuống trên tượng chim xanh khổng lồ. Đứng ở đây có thể nhìn thấy sự hùng vĩ của bức tượng chim xanh, đồng thời cũng nhìn thấy quần thể cung điện đang được xây dựng trên người nó. Có khá nhiều tu sĩ ra vào nơi đó. Sau khi phát hiện ra sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc và Lăng U Tiên Tử, bất kể là những người này hay là các tu sĩ ở quân doanh xung quanh đều ngẩng đầu lên, nhất tê bái chào với không trung. Cung nghênh quân trưởng, âm thanh như sấm sét nổ vang. Vương Bảo Nhạc lập tức phát hiện ra tỷ lệ nam nữ tu sĩ bên dưới mất cân bằng nghiêm trọng, số lượng nữ tu phải chiếm đến gần 70%. Nữ đoàn. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, hắn đột nhiên cảm thấy mình có rất nhiều ưu thế, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Trong khi hắn mặt dày cảm thấy phiền não, Lăng U Tiên Tử lạnh lùng gật đầu, tóm lấy Vương Bảo Nhạc rồi bước ra, đáp xuống cung điện chính ở lưng chim xanh. Sau đó, cô vứt hắn sang bên cạnh, ngồi lên ghế chủ vị trong cung điện, bị ném sang một bên. Tu vi của Vương Bảo Nhạc đột nhiên bộc phát. Sau khi đáp xuống đất, hắn phải lùi về sau vài bước mới hóa giải được lực ném của đối phương. Sắc mặt thay đổi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn biết, nếu không phải tu vi của mình đủ mạnh thì cú ném vừa rồi có thể khiến hắn bị trọng thương. Có thể thấy đòn phủ đầu của đối phương vẫn chưa kết thúc. Đẹp trai quá nên đi đến đâu cũng có nhiều chuyện đau đầu hết. Vương Bảo Nhạc hầm hừ trong lòng, nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì, dường như không hề bận tâm về chuyện đó, vẫn cung kính đứng sang một bên. Biểu hiện của hắn khiến vẻ lạnh lùng trong mắt Lăng U Tiên Tử giảm một chút, cô không thèm để ý đến hắn nữa mà lấy một tấm thẻ ngọc ra xem xét. Cùng lúc đó, lại có ba nữ tu nhanh chóng bước vào từ cửa điện sau lưng Vương Bảo Nhạc, một người mặc áo tím, một người mặc váy vàng, người còn lại thì mặc áo giáp. Áo tím bó sát, lộ rõ đường cong kinh người của nữ tu đó, khiến cô như sở hữu sự hấp dẫn vô tận, làm người khác không nhịn được đong đưa theo, vô cùng quyến rũ. Váy vàng như ẩn như hiện, ẩn chứa quý khí, tóc xóa ngang vai, gương mặt trứng ngỗng chưa nói đã cười, tựa như gió xuân. Cô gái này có khí chất hoàn toàn trái ngược với nữ tu váy tím, một người thánh khiết, một người kiểu diễm. Cô gái mặc áo giáp kia lại có khí chất khác cả hai người, tuy rằng tướng mạo xinh đẹp nhưng lại giống hệt một Lăng U Tiên Tử thứ hai. Cô lạnh lùng đứng ở đó, trên người liên tục phát ra sát khí. Tu vi của ba cô gái này đều là thông thần đại viên mãn, khí thế bất phàm. Sau khi bước vào cung điện, cả ba liếc qua Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt mỗi người đều khác nhau. Trong mắt cô gái mặc áo tím đầy vẻ dụ hoặc, cô gái váy vàng thì dịu dàng, cô gái mặc áo giáp lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Sau cùng, cả ba đồng loạt bái kiến Lăng U Tiên Tử đang ngồi trên phế. Vương Bảo Nhạc cũng thấy rõ vẻ mặt của ba cô gái này, hắn im lặng đứng ở bên cạnh đánh giá cả ba một lượt. Nếu đứng trên góc độ khách quan của một người đàn ông bình thường, hắn khâm phục cô gái mặc áo giáp, muốn tiếp xúc nhiều với cô gái váy vàng, nhưng ánh mắt thì dừng lại trên người cô gái áo tím lâu nhất. Trong lúc Long Nam Tử quan sát ba cô gái kia, Lăng U Tiên Tử ngồi trên ghế chủ vị bỏ thẻ ngọc xuống, ngẩng đầu liếc qua ba cô gái, gật đầu một cái rồi mới nhìn sang Vương Bảo Nhạc. Mặc dù lão tổ sắp xếp ngươi tới đây, nhưng không phải ai quân đoàn Băng Phượng của ta cũng thu nhận. Tư liệu của ngươi ghi rằng ở Thánh Đào Môn ngươi có sở trường luyện khí, vậy phải kiểm tra xem trình độ luyện khí của ngươi đến đâu rồi mới định đoạt sau. Ngươi luyện thành rồi thì đến tìm ta, bây giờ ngươi có thể ra ngoài rồi. Dứt lời, Lăng U Tiên Tử vung tay phải lên, vứt thể ngọc cho cô gái mặc váy vàng, dặn dò cô ghi lại thông tin của Vương Bảo Nhạc và quân đoàn, đồng thời giao cho hắn quyền hạn tầng 1, sau đó lại lấy một tấm thẻ ngọc khác vứt cho Vương Bảo Nhạc. Hình tiên trấn thiên cháo. Vương Bảo Nhạc bắt lấy thẻ ngọc, sau khi thần thức quét qua thì lập tức nhìn thấy bên trên có ghi lại phương pháp luyện chế một món pháp bảo. Hắn bị cái tên thoạt nhìn có vẻ rất châu bò này làm chấn động. Hình tiên trấn thiên cháo là pháp bảo Trường Thiên Hình Tiên Tông ta chuyên dùng để kiểm tra trình độ luyện khí của đệ tử. Tuy nó vẫn có độ khó nhất định với các luyện khí sư của tông môn, nhưng nếu nỗ lực thì đa phần đều có thể luyện chế được. Người trả lời Vương Bảo Nhạc tất nhiên không phải Lăng U Tiên Tử mà là cô gái mặc váy vàng dịu dàng kia. Sau khi mỉm cười giải thích cho Vương Bảo Nhạc, cô lại đưa cho hắn lệnh bài của một động phủ, bên trên có ghi lại vị trí. Si, cầm mấy thứ này, Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái rồi cáo từ rời khỏi đại điện. Hắn biết có lẽ mấy vị trong điện này muốn thương nghị chuyện gì đó, ngặt nỗi có linh tiên ở đây nên không tiện nghe lén. Vì thế hắn bắt đầu tìm nơi ở của mình dựa vào vị trí ghi trên lệnh bài động phủ. Vương Bảo Nhạc đã đoán đúng. Sau khi hắn rời khỏi đại điện, Lăng U Tiên Tử bắt đầu dặn dò mọi chuyện, sắp xếp việc khiêu chiến với quân đoàn khác trong thời gian sắp tới để tăng thứ hạng của mình. Cô gái dịu dàng mặc váy vàng do dự một lúc rồi trầm giọng nói: "Quân trưởng, tuy rằng Long Nam Tử này do lão tổ sắp xếp tới, nhưng để hắn đi luyện hình tiên chấn thiên cháo có phải không ổn lắm hay không? Hình tiên chấn thiên cháo vốn dĩ được dùng để kiểm tra đệ tử, nhưng nói thế nào đi chăng nữa nó vẫn là bảo vật cấp linh tiên, có cấp độ bảo mật khá cao. Ta đã từng nghe nói về tên Long Nam Tử này. Hắn là một kẻ thích đánh lén. Loại người này bình thường chẳng có bản lĩnh gì đâu. Hơn nữa, mấy tên được gọi là đại sư luyện khí ngoài kia cùng lắm chỉ luyện đến tầng thứ 3 đã bất lực rồi. Không thể đạt đến tầng thứ 4. Tối đa chỉ là pháp bảo thông thần. Không thể coi là pháp bảo linh tiên được. Hơn nữa, rất ít luyện khí sư của tông môn chúng ta luyện được đến tầng thứ 5 trở lên. Người đạt đến tầng thứ 8 cuối cùng lại càng hiếm hơn, nên không cần phải lo đâu. Ta đã từng nghe nói về tên Long Nam Tử này. Hắn là một kẻ thích đánh lén. Loại người này bình thường chẳng có bản lĩnh gì đâu. Hơn nữa, mấy tên được gọi là đại sư luyện khí ngoài kia cùng lắm chỉ luyện đến tầng thứ 3 đã bất lực rồi. Không thể đạt đến tầng thứ 4. Tối đa chỉ là pháp bảo thông thần. Không thể coi là pháp bảo linh tiên được. Hơn nữa, rất ít luyện khí sư của tông môn chúng ta luyện được đến tầng thứ 5 trở lên. Người đạt đến tầng thứ 8 cuối cùng lại càng hiếm hơn, nên không cần phải lo đâu.